Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 52, ngựa giống pháo hôi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên tỉnh thành, trong túi Lưu Đại Ngân mang theo 10 đồng, cộng thêm 91 đồng tiền bán gà nướng, tổng cộng 101 đồng, mua được 18 chiếc, vẫn dư lại 2 đồng. Vé tàu về nhà đã mua, trừ tiền cơm ra, không còn việc gì cần đến tiền. Còn cơm nước, một bát mì chỉ vài mao tiền. 2 đồng này đủ bọn họ ăn cơm rồi. Chọn áo sơ mi xong, Lưu Đại Ngân lại trao đổi địa chỉ điện báo với Tiểu Trương. Sau này tiện liên hệ. Đại Trần khoan thai tới muộn, vừa bày quán vừa nói. Ngại quá, tới muộn rồi. Dọn hàng xong, Đại Trần lấy ra một tờ giấy dai đưa cho Lưu Đại Ngân. Chị gái, chị xem loại này thế nào? Tôi nói cho chị nghe. Đây là loại giấy cửa hàng lâu đời Dụ Phong Trai ở tỉnh thành chúng tôi chuyên dùng gói đồ cho khách đó. Tôi phí rất nhiều công sức mới kiếm được. Lưu Đại Ngân cầm giấy dai trong tay. V, TV, vài lần. Xúc cảm bóng loáng, tính dai cũng không tồi. Trong lòng Lưu Đại Ngân thầm tính toán. 100 tờ bao nhiêu tiền? Đại Trần há miệng báo giá. Lưu Đại Ngân suy tư một lát, sau đó sảng khoái nói, được, tôi mua 100 tờ. Khi nào giao hàng? Đại Trần nói, đợi lát nữa xưởng thêu tan làm, tôi sẽ đi lấy cho chị. Lưu Đại Ngân, được, hai mẹ con chúng tôi vẫn chưa ăn sáng, vậy chúng tôi đi ăn sáng trước đã. Lưu Đại Ngân tới tỉnh thành rất nhiều lần, cũng coi như đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hôm qua ở nhà khách bà ấy nghe nói, có một tiệm cơm hộ cá thể mới khai trương trên tỉnh thành. Đồ ăn nơi đó rẻ hơn so với tiệm cơm quốc doanh Vân Chi mua giấy dai xong. Tiền trong tay không tính là rủng rỉnh. Lưu Đại Ngân thương lượng với con trai, dù sao trời vẫn còn sớm. Hai mẹ con dứt khoát tới tiệm cơm hộ cá thể kia ăn thử mút di di lần. Đi bộ hơn nửa giờ, còn hỏi thăm vài người, mới tìm được tiệm cơm nhỏ kia. Tiệm cơm không lớn, khách lại không ít. Lưu Đại Ngân hỏi giá cả, mua màn thầu rẻ tiền nhất. Bánh bột ngô mang từ nhà đi đã ăn hết từ hôm qua. Lưu Đại Ngân dứt khoát mua 10 cái màn thầu làm cơm trưa và cơm chiều. Hôm đó, Lưu Đại Ngân và con trai xuống tàu hỏa, đi bộ về đến nhà. Trời đã tối thui, trong thôn im ắng, hiện tại trời lạnh, không có ai thích ra ngoài. Càng gần tới nhà, trong lòng Lưu Đại Ngân càng cảm thấy bồn chồn. Hay là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Huệ Hoa ra cửa quay về, vừa lúc gặp phải hai mẹ con Lưu Đại Ngân từ phía đối diện đi tới. Trước kia hai nhà cũng coi như thân thích, nhưng bây giờ Giang An Ni và Lý Lưu Trụ đã ly hôn. Chạm mặt nhau trên đường khó tránh khỏi xấu hổ. Lưu Đại Ngân và Thẩm Huệ Hoa đã lướt qua nhau rồi. Không biết vì sao, đột nhiên Thẩm Huệ Hoa gọi bà ấy lại. Thím ba, Thẩm Huệ Hoa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói cho Lưu Đại Ngân chuyện đã xảy ra. Người trong huyện tới bắt chú ba đi rồi, nói nhà thím đầu cơ trục lợi, làm gà nướng đem bán. Bây giờ nhà chú thím đã bị dán giấy niêm phong. Lưu Đại Ngân quýnh lên, lập tức hỏi, cô không gạt tôi chứ? Chuyện khi nào, làm người tốt còn bị vặn hỏi. Thẩm Huệ Hoa có chút không vui. Tôi lừa thím làm gì? Ăn no rừng mỡ chắc. Sáng hôm qua chồng thím đã bị bắt đi. Tôi không tới xem nhưng nghe nói nhà thím đã bị đập nát như rồi. Lưu Đại Ngân vội vàng xin lỗi. Xin lỗi nhé, vừa rồi giọng điệu tôi không tốt. Cảm ơn cô, Thẩm Huệ Hoa xua tay. Đều là hàng xóm láng giềng. Cảm ơn cái gì? Khai Nguyên và Khai Lâm nhà thím được Đại Ni mang đi rồi. Lưu Đại Ngân lại lần nữa nói câu cảm ơn. Kéo con trai bước nhanh chân, đi về phía nhà mình. Ngõ nhỏ tối thui, hôm nay lại không có ánh trăng. Lưu Đại Ngân mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy được tường vây và phòng ốc lờ mờ. Đợi tới cửa nhà, cửa lớn khóa chặt, Bên trên dán hai tờ giấy niêm phong màu trắng. Giấy niêm phong giống như một chiếc khóa chắc chắn, khóa chặt cửa nhà Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân dừng bước, nói với con trai, con trèo tường nhảy vào đi, xem trong nhà rốt cuộc thế nào. Nhớ kỹ, không được bật đèn, nhanh chóng ra ngoài. Lý Lưu Trụ vâng một tiếng, chân tay nhanh nhẹn leo lên đầu tường, nhảy vào trong nhà. Không lâu sau, anh ta lại nhảy từ đầu tường xuống dưới, phủi bụi đất bám trên quần áo, nói cho Lưu Đại Ngân tình hình trong nhà. Mẹ, trong nhà gần như đều bị xới tung lên, kho đựng nước chát cũng bị đập rồi. Lưu Đại Ngân yên lặng một lúc lâu không có động tĩnh. Trời tối đen như mực, Lý Lưu Trụ không trông thấy biểu cảm trên mặt mẹ mình. Chỉ cảm nhận được mẹ hắn vẫn luôn yên lặng không nhúc nhích. Ngay cả tiếng hít thở cũng sắp không còn. Lý Lưu Trụ sợ hãi, run rẩy vươn tay sờ lên mũi mẹ mình. Con làm gì thế? Lý Đại Ngân gạt tay con trai ra. Lý Lưu Trụ, mẹ làm con sợ muốn chết. Sao lại đứng yên bất động thế? Lưu Đại Ngân, nước chát không còn, mẹ xót ruột. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta tới nhà chị hai con trước đã. Lý Lưu Trụ, mẹ, bọn trẻ đều ở nhà chị cả. Chúng ta đến nhà chị cả đi. Chị cả con ở chung với cha mẹ chồng con bé. Chúng ta đến đó không tiện. Lý Liên Hoa nhìn thấy mẹ và em trai đến, không cằn nhằn câu nào, vành mắt vẫn đang đỏ. Lưu Đại Ngân biết trong lòng con gái đang nghĩ gì, an ủi Lý Liên Hoa. Đừng khóc, cứu cha con ra thế nào? Mẹ đã có cách. Lưu Đại Ngân kể lại chuyện mình gặp phải ở tỉnh thành, khiến con gái và con trẻ trợn mắt há hốc mồm. Mẹ thật sự nhìn thấy chủ tịch tỉnh. Có phải chủ tịch tỉnh rất uy nghiêm không? Mẹ, chủ tịch tỉnh thật sự nói sẽ giúp chúng ta làm giấy phép gì kia? Mẹ, có giấy phép rồi. Chúng ta không phải đầu cơ trục lợi, là có thể cứu cha ra ngoài. Lưu Đại Ngân gật đầu liên tục. Chủ tịch tỉnh bảo mẹ tới tìm chủ tịch huyện làm giấy phép buôn bán. Có giấy phép là cha con có thể ra ngoài. Các con đừng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Ngân với con trai ăn sáng xong, đạp chiếc xe mình mượn được, đi thẳng lên huyện thành. Con gái con rể cũng muốn đi cùng, nhưng trong thôn chỉ có một chiếc xe đạp, không chở được nhiều người như vậy. Cuối cùng đành từ bỏ. Tới huyện thành rồi, Lưu Đại Ngân lại gặp phải vấn đề khó. Chủ tịch huyện sẽ không đứng ngoài đường cái. Bọn họ phải làm sao mới có thể gặp được chủ tịch huyện? Đừng nói gặp được chủ tịch huyện, ngay cả cửa ủy ban huyện, Lưu Đại Ngân và con trai cũng không vào được. Tác giả có lời muốn nói, giá cả hàng hóa là tôi hỏi từ mẹ mình, cũng không biết có đúng hay không. Cách chương.